Chiến thần bất bại, chương 4399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4399. Một giây sau, vô số luồng khí tức cường đại đồng loạt lao về phía biển sao trời. Hachiki Orochi bừng bừng khí thế, đạp hư không tiến tới, uy áp bất tận đàn áp cả đất trời. Dừng tay, giọng nói lạnh lùng của Hachiki Orochi vang lên. Mọi người đều phải lùi ra sau nửa bước. Ngay cả Hồng Ấn cũng lập tức dừng tay, quay đầu nhìn về phía Hachiki. Lúc này, khắp người Điền Khải đã toàn là máu. Nếu như không phải Hachiki ngăn mấy người này lại thì hắn đã đầu lìa khỏi cổ luôn rồi. Điền Văn bây giờ cũng thảm tới độ không nỡ nhìn. Ngay cả nửa thân người cũng đã bị đánh nát nhừ. Ai giết đệ tử của tôi? Ánh mắt Hachiki như có điện, nhìn về phía hai anh em Điền Văn bằng khí thế bức người. Không, không phải tôi. Điền Khải bất lực phân bua. Giao tình giữa hắn và Hachiki vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa trước đây còn chạy tới địa bàn của Vi Hào để xin Hachiki bảo vệ. Hachiki lạnh lùng liếc nhìn Điền Khải, nói, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đợi sau này tra rõ kẻ đầu sỏ thì nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Thấy Hachiki lên tiếng, mọi người đang có mặt cũng chỉ đành dừng tay tại đây. Mặc dù đám người nhất thời tản đi, nhưng gần như đều đang âm thầm ghim hận hai anh em Điền Văn trong lòng. Điền Văn thấy mọi người lùi ra sau mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới sải bước định lên xe ngựa, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của Hachiki. Mấy người không được đi. Chuyện này e rằng không thỏa đáng nhỉ. Vừa nói, cơ thể của Tử Cống cũng bay vút lên không. Lạnh lùng nhìn Hachiki. Chuyện này quả thật quá lớn. Cho dù Hachiki Orochi có suy xét từ bất kỳ phương diện nào đều phải nói rõ ràng với nội bộ Vi Hào. Dù chuyện này có phải do Điền Văn làm hay không, ông ta đều sẽ để Điền Văn gánh trách nhiệm này. Hachiki Orochi chưa kịp lên tiếng, Chaos lạnh lùng nói, hai vị tiền bối, tôi có lời muốn nói. Nói rồi Chaos nhảy khỏi ngựa chiến chắp tay với hai người nói, với lỗi lầm mà họ phạm phải, nếu đổi thành người khác đã bị giết từ lâu rồi. Nhưng dù họ là cậu chủ chiến quốc cũng phải cho mọi người một câu giải thích mới được. Nếu không cả Tây Vực sẽ nổi giận khó nguôi. Lẽ nào vì hai người họ mà hai vị tiền bối muốn chống lại cả Tây Vực sao? Chaos không hề khách sáo nói. Nhưng dù sao gã cũng là đại diện của Thánh Giáo Đình. Mặc dù Hachiki Orochi và Tử Cống đều cảm thấy bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được gã. Tất nhiên chúng tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích nhưng bây giờ sự thật vẫn chưa rõ ràng. Người đồ đen chỉ có một. Không thể để hai người họ chịu tội thay người đồ đen. Không công bằng. Chỉ cần điều tra ra được ai là hung thủ, người khác không cần ra tay, hai người bọn tôi cũng sẽ giết hắn. Các cậu đã hài lòng chưa? Tử Cống nói thế không chỉ là nói cho một mình Chaos nghe mà là nói cho tất cả mọi người ở Tây Vực nghe. Nếu Tử Cống đại diện cho nhà họ Khổng đã nói đến mức này, các thế lực khác cũng không truy cứu thêm nữa. Dù sao thế lực cũng mạnh, đằng sau Điền Văn có một nước Tề, mà Tử Cống lại đại diện cho nhà họ Khổng. Cách chương.